Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 141, liên quan đến vợ trước. 2. Hạ Tử Hy bước lên trước, đứng trước micro. Kính thưa quý vị, nội dung buổi họp ký giả ngày hôm nay của tập đoàn Vân Duệ chủ yếu liên quan đến các tin tức gần đây về việc thu mua tập đoàn Hạ Thị, sau đây sẽ do Mục Tổng đích thân trình bày. Dứt lời, Hạ Tử Hy trực tiếp bước xuống, nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên trừng mắt nhìn cô sau đó bước lên khán đài. Lúc này, Mục Cảnh Thiên vẫn chưa bắt đầu bài phát biểu, các ký giả phía dưới đã bắt đầu liên tục đặt câu hỏi. Mục Tổng, tin tức thu mua tập đoàn Hạ Thị có phải là sự thật không? Lĩnh vực kinh doanh của hai tập đoàn không giống nhau, xin hỏi mục đích của Mục Tổng là gì? Nghe nói trước đây Mục Tổng kết hôn với Thiên Kim Hạ Gia, nhưng sau đó hai người đã ly hôn, việc Mục Tổng thu mua lại Hạ Thị vợ trước của anh có biết không? Các ký giả bên dưới liên tục đặt câu hỏi. Khi nhắc đến hai chữ, vợ trước, Hạ Tử Hy lúc này đang đứng bên cạnh cũng có chút ngây người, không phản ứng kịp với tình huống trước mắt, chỉ có thể âm thầm rời ánh mắt sang hướng khác. Đây rõ ràng là cuộc họp ký giả bình thường, không phải hội tám chuyện đâu. Nhưng Hạ Tử Hy cũng chỉ có thể giả vờ như không liên quan đến mình, xem như không nghe lọt tai bất kỳ câu hỏi nào. Mục Cảnh Thiên đứng trên khán đài, nhìn các ký giả từng người đặt câu hỏi. Sau đó từ từ trả lời các vấn đề của bọn họ. Đối với việc các tin tức đang lan truyền bên ngoài về việc thu mua Hạ Thị, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Chính là nói chuyện này là giả sao? Một ký giả lên tiếng. Tôi nghĩ, bản thân vừa nãy đã phát biểu rất rõ ràng rồi. Mục Cảnh Thiên nhìn về phía người ký giả vừa đặt câu hỏi nhấn mạnh từng chữ. Vậy xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến vợ trước của anh không? Hoặc có phải vì suy nghĩ đến người vợ trước nên anh mới quyết định dừng tay không? Người ký giả đó tiếp tục đặt câu hỏi, bọn họ đều không tin rằng những chuyện như thế này có thể đơn giản như vậy. Dù sao không có lửa làm sao có khói. Vợ trước, nghe đến hai chữ này, ánh mắt Mục Cảnh Thiên như vô ý liếc sang Hạ Tử Hy, nhưng chỉ thấy cô vô cùng bình tĩnh đứng một bên. Giống như người phụ nữ xa lạ người khác nhắc đến, không phải chính bản thân cô. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cúi xuống nhìn ký giả bên dưới nói. Có, câu phát biểu này của Mục Cảnh Thiên có thể xem như một tin tức nóng hổi. Cho nên các ký giả lập tức đặt câu hỏi. Mục Tổng, anh có thể tiếp tục nói chi tiết về vấn đề này không? Việt Writer, xin thứ lỗi, trước mắt không tiện tiết lộ với bên ngoài, cuộc họp ký giả đến đây kết thúc. Dứt lời, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước xuống. Hạ Tử Hy đứng một bên, phải mất một lúc mới ý thức được câu nói này của Mục Cảnh Thiên có ý gì. Nhìn theo bóng lưng của anh ta, hai bàn tay cô nắm chặt. Người đàn ông này tuyệt đối cố ý tuyệt đối. Nhìn các ký giả có vẻ vẫn không hài lòng, Hạ Tử Hy lập tức đưa mắt ra hiệu cho nhân viên phụ trách phòng quan hệ công chúng. Lập tức có nhân viên phụ trách bước lên tiếp đãi bọn họ. Hạ Tử Hy nhanh chóng đuổi theo Mục Cảnh Thiên bước ra khỏi phòng. Họp, Mục Cảnh Thiên đi phía trước, Hạ Tử Hy âm thầm bước phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rằng mục đích của Mục Cảnh Thiên có khả năng chính là khiến cho các ký giả có mặt tại hiện trường hôm nay tò mò đi điều tra thân phận Thiên Kim Hạ Gia. Hạ Tử Hy trước giờ vẫn rất khiêm tốn, mặc dù thân phận là Thiên Kim Hạ Gia, nhưng từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi xuất hiện trước mặt quần chúng. Cho dù phải xuất hiện có cũng chưa từng tiết lộ thân phận Thiên Kim tập đoàn Hạ Thị. Mục Tổng, cảm ơn anh hạ khẩu lưu tình. Hạ Tử Hy bước lên, trong lời nói có chút ẩn ý, đầu tiên cảm ơn sự buông tha của Mục Cảnh Thiên đối với Hạ Thị. Thứ hai chính là những lời Mục Cảnh Thiên vừa nói với ký giả ngày hôm nay. Phải biết rằng ký giả chỉ cần có chút nghiêm túc chắc chắn sẽ đi điều tra những việc liên quan đến cô. Mục Cảnh Thiên đang bước đi phía trước, sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, lập tức dừng chân, quay lại nhìn cô, dáng vẻ không có gì quan trọng nói. Không cần khách sáo, vừa dứt lời, liền lập tức xoay người bước vào văn phòng tổng giám đốc. Hạ Tử Hy im lặng nhìn theo bóng lưng Mục Cảnh Thiên, gật đầu. Được lắm, cô nhỉ, nghĩ đến một chuyện khác cô cũng cất bước tiến về phòng thiết kế. Nhìn thấy Hạ Tử Hy vừa bước vào, Khả Khả lập tức xông đến. Chương 140, liên quan đến vợ trước. Ba, Tử Hy, hai ngày nay em đã đi đâu vậy? Khả Khả tiến lên hỏi cô, xử lý một chút việc cá nhân thôi, có gì không chị? Hạ Tử Hy quay đầu lại, tùy tiện trả lời Khả Khả. Cũng không biết nên nói em may mắn hay không? Khả Khả thở dài nói, nghe câu nói này của Khả Khả, Hạ Tử Hy bật cười. Có chuyện gì xảy ra sao? Mục Tổng hai ngày gần đây không biết gặp chuyện gì, ngày nào tính tình cũng mưa nắng thất thường. Chỉ cần có người bước vào văn phòng của anh ta đều bị mắng đến đầu rơi máu chảy. Khả Khả nói, nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy nhíu mày, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của Mục Cảnh Thiên, nhưng cũng không tiếp tục bàn luận thêm về vấn đề này. Ngày hôm đó, em không có ở công ty, anh ta còn đến hỏi chị em đang ở đâu, nói thật lúc đó dọa chị sợ chết khiếp. Khả Khả nói vừa làm một biểu cảm đặc biệt sợ hãi. Hạ Tử Hy nhìn cô, sau đó mỉm cười. Hiện tại không cần phải sợ nữa rồi, trời quang mây tạnh. Khả Khả gật đầu, em thật có bản lĩnh. Không phải em có bản lĩnh, chỉ là hôm nay trùng hợp trời quang mây tạnh mà thôi. Hạ Tử Hy nói, cô hiện nay không muốn lôi kéo quan hệ với Mục Cảnh Thiên. Khả Khả cười, được rồi, không nói với em nữa. Chị xử lý công việc tiếp đây, giờ cơm trưa chúng ta lại nói chuyện tiếp vậy. Được, Hạ Tử Hy trả lời, sau đó Khả Khả quay về vị trí làm việc tiếp tục xử lý hồ sơ. Hạ Tử Hy cũng bắt đầu tập trung vào công việc, lúc này, Hạ Tử Dục ngồi trong văn phòng, nhìn tin tức vừa được đăng lên. Khuôn mặt bình thường luôn dịu dàng hiện tại lại có chút mù mịt khó đoán. Đặc biệt khi nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Hy đứng bên cạnh Mục Cảnh Thiên, trong đôi mắt anh càng thâm sâu khó lường. Mục Cảnh Thiên, sẽ có một ngày, không sớm thì muộn Hạ Thị sẽ thu mua lại Vân Duệ. Để xem đến ngày đó anh còn có thể tiếp tục kiêu ngạo như hôm nay nữa không? Hạ gia, lúc này hai vợ chồng Hạ Thiên và Hứa Vi Nhân đang ngồi trong phòng khách cũng đã xem được tin tức vừa đăng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiện tại Tiểu Hy và Mục Cảnh Thiên rốt cuộc có quan hệ gì? Hứa Vi Nhân nhìn Hạ Thiên hỏi, khuôn mặt Hạ Thiên cứng đờ, không biết phải trả lời như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ rằng tin tức thu mua đã được đính chính nhanh như vậy. Hạ Thiên tin rằng, chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Hạ Tử Hy. Hai đứa nó không phải đã ly hôn từ lâu rồi sao? Không lẽ, được rồi, Hứa Vi Nhân vẫn chưa nói dứt lời liền bị Hạ Thiên cắt ngang. Dù cho như thế nào Tiểu Hy cũng đã là một người trưởng thành, con bé tự có suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Chúng ta chỉ cần tôn trọng và không can thiệp là được. Hạ Thiên nói, nghe câu nói này của ông, Hứa Vi Nhân nhíu mày, có chút tức giận nói. Tôi khi nào can thiệp vào chuyện của Tiểu Hy, quan tâm thì xem là can thiệp, không quan tâm thì ông lại trách tôi. Không lẽ chuyện 3 năm trước gả con bé cho Mục Cảnh Thiên cũng trách tôi? Đó là do con bé cam tâm tình nguyện đồng ý, Hứa Vi Nhân nói. Nghe vậy, Hạ Thiên nhíu mày, không ai trách bà, chỉ là hiện tại ông cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Chỉ là tôi cũng không biết hiện tại, chuyện đang diễn ra như thế nào, vẫn cứ chờ Tử Dục trở về, bà liền hỏi thằng bé đi. Hạ Thiên nói, Hứa Vi Nhân ngồi bên cạnh ông, dù trong lòng không vui, hiện tại cũng không thể nói gì. Hai người vừa xem TV, nhìn hình ảnh Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên đứng cạnh nhau, cả hai đều chau mày. Ngay khi Hạ Tử Hy đang chăm chỉ làm việc, điện thoại trên bàn liền vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy liền lập tức bắt máy. Alo, anh hai, Tiểu Hy, em có bận không? Không có, có chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, anh vừa xem tin tức. Dù như thế nào cũng cảm ơn em, Hạ Tử Dục lên tiếng, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.